Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 140. Ngươi đến lấy tam hoàng tử. Thầy Nhạc Linh Chi theo tam hoàng tử nói, ngươi nếu tưởng chính mình đánh chính mình bàn tay, vậy đánh đi. Tam hoàng tử trố mắt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Nhạc Linh Chi sẽ nói như thế. Hắn khẽ cắn môi, luân khởi bàn tay liền tay năm tay 10. Thực mau, hắn hai bên mặt liền sưng lên, liền khóe miệng đều chảy ra nha huyết. Hắn đây là thật đánh, nếu có thể làm Nhạc Linh Chi nguôi giận, hắn nguyện ý làm như vậy. Nhưng là hắn biết, đây là không có khả năng. Hắn cùng Mẫu Phi làm này một vở diễn, cũng chính là lừa một lừa hắn trên danh nghĩa bà ngoại, cùng với Trần Lão Gia Tử cùng Trần Lão Phu Nhân. Thấy tam hoàng tử khóe miệng xuất huyết, Trần Thượng Thư sợ tới mức chạy nhanh tiến lên ngăn trở. Linh Chi chỉ là nói mà thôi, tam điện hạ như thế nào thật sự. Tam hoàng tử lại không nghe ngăn trở, lại liền đánh 7-8 hạ, trong miệng nha huyết đã tích đến ngầm, lúc này mới nhìn về phía Nhạc Linh Chi. Linh Chi muội muội, ngươi hiện tại khí nhưng tiêu một ít. Nhạc Linh Chi hơi giật mình, gia hỏa này thật đúng là một cái tàn nhẫn người. Mọi người đều nhìn về phía Nhạc Linh Chi, Đức Phi ánh mắt thực không tốt, Nhạc Linh Chi làm như không thấy, nhàn nhạt nói. Ta vốn dĩ liền không sinh khí, đầu ra hết giận. Đây là nói thật, đã sớm biết là loại kết quả này, nàng lại khinh thường với nhận cửa này thân, cũng liền khinh thường với sinh khí. Là chính ngươi nói muốn đánh chính mình miệng, ta liền thuận miệng phụ họa một câu, ai kêu ngươi thật sự, ngươi có phải hay không ngốc? Trần Thượng Thư nghe xong Nhạc Linh Chi nói, nhíu mày, hắn lo lắng bởi vậy đắc tội tam hoàng tử. Đức Phi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn xuống không có phát hỏa. Âu Dương tướng quân nghe xong, âm thầm gật đầu, Linh Chi cũng thật không phải giống nhau nữ hài. Hắn vốn dĩ lo lắng nàng sẽ chịu không nổi, lại một lần bị thân nhân vứt bỏ thống khổ, không nghĩ tới nàng như vậy xem đến khai. Tam hoàng tử khóe miệng xả ra một tia cười khổ, vốn dĩ muốn dùng khổ nhục kế mê hoặc nàng, lại ngược lại bị cười nhạo. Vâu, nhưng hắn ra mặt so tường thành hầu, nếu Linh Chi muội muội không tức giận, đó chính là tha thứ ta cùng Mẫu Phi. Nhạc Linh Chi không lưu tình chút nào châm chọc nói, tha thứ là không có khả năng tha thứ, rốt cuộc nàng đã từng 5 lần 7 lượt tưởng chí ta vào chỗ chết. Đức Phi chịu đựng hỏa khí hỏi, vậy ngươi muốn ta như thế nào làm, ngươi mới có thể tha thứ chúng ta? Nhạc Linh Chi lạnh lùng mà nhìn nàng, ta nói, tha thứ là không có khả năng tha thứ. Nhưng ngươi nếu là chịu thề, phía trước phát sinh sự ta cũng có thể không truy cứu. Dù sao nàng hiện tại muốn truy cứu cũng truy cứu không được, còn không bằng hào phóng một ít, thuận tiện cho bọn hắn thêm một ít đồ. Ngươi tưởng ta phát như thế nào thế? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần thề, từ đây lúc sau, sẽ không lại phái người giết ta, cũng sẽ không phái người quấy rầy ta cùng ta bên người người. Đức Phi thực ủy khuất, nhìn về phía Âu Dương San. Nương, ngươi xem nàng, nữ nhi sao có thể phái người đi sát nàng? Đều nói phía trước chính là hiểu lầm. Âu Dương San đột nhiên rất muốn theo Nhạc Linh Chi, nàng đối Đức Phi nói. Ta cũng muốn nghe ngươi thề. Đức Phi khẽ cắn môi. Hảo, ta thề, từ nay về sau, ta sẽ không lại phái người. Nhạc Linh Chi đánh gãy nàng lời nói. Chậm đã, hiện tại ngươi lấy ai danh nghĩa thề? Đức Phi tức giận đến mặt đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lấy ta chính mình danh nghĩa thề, nếu vi lời thề, ta đem không chết tử tế được. Nhạc Linh Chi trong lòng phun tào, giống ngươi loại người này, liền tính không thề, cũng khẳng định sẽ không chết tử tế được. Nàng xua xua tay, lấy chính ngươi danh nghĩa thề không đủ thành ý, ngươi đến lấy tam hoàng tử thề mới được. Này liền có điểm quá mức, Trần Thượng Thư thay đổi sắc mặt, Linh Chi, ngươi đừng hồ nháo, tam hoàng tử là Long Tử, lấy hắn thề, bị hoàng thượng đã biết, nói không chừng sẽ liên lụy 9 tộc. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.